Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 893, Khế Ước Thần Khí. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thần khí Ngâm Phong Tuyết nhận thỉnh cầu nhận chủ khế ước. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Xin chú ý, thần khí nhận chủ nhất định phải song phương xác nhận mới có thể thành lập nhận chủ khế ước. Xác định sau căn cứ chủ nhân đẳng cấp đối thần khí tiến hành thực lực thiết lập. Thần khí đem về căn cứ chủ nhân thực lực không ngừng tăng cường. Cũng không phải là hoàn toàn cầm giữ có thần khí thực lực. Theo hệ thống tin tức nhảy ra, Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Thần khí rốt cục chịu thua. Bất quá nhìn lấy tin tức phía trên toàn bộ nội dung, Lý Minh lại không khỏi nhíu mày. Nguyên lai thần khí nhận chủ về sau, đem về căn cứ chủ nhân thực lực một lần nữa thiết lập thần khí uy lực. Nói cách khác, Ngâm Phong Tuyết nhận dù cho đi theo hắn, cũng vô pháp phát huy vốn có lực lượng cường đại, chỉ có thể căn cứ hắn đẳng cấp bây giờ phát huy một bộ phận uy lực. Cũng được. Dù sao cũng so không cách nào thu phục thần khí mạnh. Xác định, Lý Minh lập tức lựa chọn xác nhận. Trước mắt hệ thống nhắc nhở nhất thời biến mất. Chỉ thấy khí hồn mỹ nữ đứng tại trước người hắn. Đột nhiên cúi đầu, song tay đặt ở bên hông. Nhỏ nhỏ nghiêng người khom lưng hành lễ. Tôn kính chủ nhân, Ngâm Phong nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Vĩnh thế vì ngài hiệu lực. Hy vọng ngài có thể trợ giúp Ngâm Phong an toàn. Khí hồn mỹ nữ cung kính nói ra. Rất tốt, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi nhận chủ thỉnh cầu. Lý Minh lập tức trả lời nói. Bạch, trước mắt bạch quang lóe lên. Khí hồn mỹ nữ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyễn quang bay về phía sau lưng trên tảng đá mới. Trực tiếp biến mất tại cái kia chuôi ánh sáng nhấp nhô lập lòe nhạt trường đao màu xanh lam bên. Trong, theo khí hồn trở về thần khí, cái này cây trường đao cũng trong nháy mắt mãnh liệt run rẩy lên, phát ra từng đợt kỳ lạ tiếng rên rỉ. Sạc, thần khí trường đao đột nhiên tự động bay lên trên trời. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn một vòng về sau, trực tiếp hướng về Lý Minh trước người phi đâm mà đến. Không biết còn tưởng rằng chuôi này trường đao ngay tại hướng về hắn phát động công kích. Huyễn quang lóe lên, thẳng tắp đâm về Lý Minh ở ngực. Hắn vô ý thức thân thủ ngăn cản. Phạch một cái, trong tay tựa hồ bay vào một cái cứng rắn đồ vật. Một giây sau, lại là khoe sáng long lánh một thanh trường đao. Chuôi đao tự động đưa đến trong tay hắn. Lúc này Lý Minh kinh ngạc đứng tại chỗ, nằm ngang lấy trường đao. Toàn thân cao thấp lam sáng long lánh. Vù vù. Thần khí nơi tay, một trận gió xoáy theo hắn thân thể bốn phía lan tràn ra. Đang chiến đấu các người chơi từng cái bị kình phong quét. Không khỏi ngã trái ngã phải lên, Minh ca ngay tại thu phục thần khí đâu. Kinh thành kinh hỉ khẽ kêu nói, hoa, nhanh như vậy thì giải quyết thần khí. Phạm Hoa kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, các người chơi kinh hỉ một mảnh. Bị bao vây vào giữa băng giao, cũng nhìn đến nơi xa một màn kia. Trong lúc nhất thời sắc mặt màu rỉ sét, vốn đang tải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắn. Leng keng một tiếng binh khí rơi xuống đất, toàn bộ thân hình nhất thời héo rút ngồi trên mặt đất phía trên. Ma nữ cùng tỳ hưu lập tức tiến lên, hai cây chủy thủ cùng một thanh kim kiếm đến tại băng giao vị trí hiểm yếu ở giữa. Băng giao đầu hàng, tranh thủ thời gian khống chế hắn. Ma nữ khẽ kêu nói, linh thạch cùng cổ hòe cũng tranh thủ thời gian xông lại. Bốn người đem băng giao vây vào giữa, chờ đợi Lý Mẫn xử lý. Nhưng lúc này Lý Minh đang tiến hành thu phục thần khí cái cuối cùng trình tự. Tôn kính chủ nhân, Ngâm Phong đã ở ngài trong tay. Mời vì giữa chúng ta thần khí khế ước tiến hành máu nhận định. Khí hồn thanh thúy thanh âm tại trường đao bên trong nhẹ tiếng vang lên. Biết, cụ thể nên làm như thế nào? Lý Minh nằm ngang lấy trường đao nhấp nhô hỏi, chỉ thấy chuôi này trường đao màu xanh lam tạo hình phong cách cổ xưa. Trên thân đao răng đầy các loại kỳ lạ kiểu chữ. Toàn bộ thân đao sử dụng tài liệu không phải vàng không phải ngọc, nhưng lại không ngừng tản mát ra lăng liệt hàn ý. Toàn bộ trường đao bày biện ra màu lam nhạt bộ dáng, nhưng lại cũng không phải là vô cùng bóng loáng. Dường như chuôi này trường đao tại băng tuyết bên trong chôn giấu ngàn năm. Toàn bộ trên thân đao được từng tầng nhấp nhô băng xương. Nhưng càng làm cho hắn hiếu kỳ là trường đao không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra từng đợt gió lạnh. Tay cầm trường đao về sau, hắn tóc cùng trường bào vẫn theo gió lắc lư. Có điều hắn cũng không có cảm giác được mảy may hơi lạnh. Ngược lại là sau lưng các người chơi lạnh chịu không được. Ao ao cùng hắn kéo cự ly xa. Xin đem ngài máu, thoa khắp phía trên tất cả kiểu chữ cùng đồ án. Chờ quang mang xuất hiện lúc, xin ngài quỳ một chân trên đất hướng lên trời ưng thuận lời hứa. Người tại đao tại, đao đoạn người vong, khí hồn âm thanh vang lên. Minh bạch, Lý Minh gật gật đầu, cung kính hai tay nâng trường đao, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Sau đó rút về một cái tay ngón tay giữa nhọn tại lưỡi đao phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Một tia máu tươi trong nháy mắt xuất hiện. Dùng ngón tay đem máu tươi bôi lên tại trên thân đao tất cả kiểu chữ cùng phía trên đồ án. Thân đao hai mặt toàn bộ dùng huyết dịch bôi lên. Đỏ tươi huyết dịch vừa mới nhuộm đỏ những cái kia kỳ lạ kiểu chữ cùng đồ án. Chỉ thấy toàn bộ trường đao phía trên xuất hiện lóng lánh ánh sáng đỏ từng cái kiểu chữ cùng đồ hình. Âm âm, như sấm rền thanh âm tại toàn bộ trong động quật không ngừng vang lên. Lý Minh trên đỉnh đầu màu xanh lam điện quang bốn phía bay múa. Hắn đã hai tay đem thần khí nắm quá đỉnh đầu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã thành công mở ra thần khí nhận chủ trình tự. Xin ngài ưng thuận lời hứa cũng xác nhận lời thề. Thần khí liền đem phụng ngài làm chủ. Đương thời vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta tuyên thệ, người tại, đao đoạn người vong. Lý Minh lập tức lớn tiếng hướng về đỉnh đầu tuyên bố lời thề. Cũng trực tiếp lựa chọn xác định. Bạch, oanh, ánh sáng màu lam lóe lên. Tiếng sấm tiếng vang lên. Chỉnh sơn động khôi phục bình thường, mà trong tay hắn thần khí cũng trong nháy mắt biến mất. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công cùng thần khí ngâm phong ký kết khế ước. Thần khí không gian chính thức mở ra, ngài thần khí tự động điều chỉnh thực lực vì hai giai thần khí. Ngài là cái thứ nhất thành công khế ước thần khí người chơi. Xin hỏi phải chăng tiến hành toàn khu thông báo? Không muốn, Lý Minh tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn cũng không muốn huyên náo toàn thế giới đều biết thần khí tại trên tay hắn. Bạch, theo hắn cự tuyệt, hệ thống tin tức lập tức biến mất. Không còn có tin tức mới xuất hiện. Hai giai thần khí, Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới trong tin tức chỗ nói tình huống. Trong lòng liền dị thường hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thần khí thực lực bây giờ. Mà trước mắt hắn, một hàng quản lý biểu đồ bên trong, hiện tại linh thị biểu tượng đã bắt đầu quang mang lấp lóe. Tân thần khí không gian ở bên trong tự động sinh ra. Tranh thủ thời gian gọi ra linh thị giao diện, nhảy ra đại hình giao diện bên trong. Tình huống bây giờ lại cùng trước kia có chỗ khác biệt. Dưới tình huống bình thường người chơi gọi ra linh thị không gian về sau, trực tiếp liền có thể nhìn đến bên trong linh thị loại hình. Mà bây giờ linh thị giao diện bị chia làm hai bên hai nửa. Bên trái là linh thị hai cái chữ to, bên phải thì là thần khí hai cái chữ to. Muốn xem xét linh thị hoặc là thần khí tình huống, còn cần làm ra bước kế tiếp lựa chọn. Lý Minh trực tiếp lựa chọn thần khí giao diện. Giao diện lập tức hoán đổi, một chương tuyết trắng mênh mang thiên phong san sát tuyết sơn tràng cảnh. tại giao diện mới bên trong có thể thấy rõ ràng. Này tấm động thái trong tấm hình, còn có thể nhìn đến tuyết phía trên núi hư không gió thổi tản mát. Thậm chí còn có tuyết hoa đầy trời vẩy xuống cảnh sắc. Gom góp còn có thể nghe được gào thét gió lạnh thổi qua thanh âm. Chỉ thấy tối cao tuyết sơn chi đỉnh, một cái mỹ nữ đứng ở phía trên, tựa hồ có loại tầm mắt bao quát non sông ý cảnh. Cái này không phải liền là vừa mới ngâm phong dẫn hắn đi địa phương a? Nguyên lai là thần khí nội bộ kỳ lạ không gian. Ngâm phong, đi ra, Lý Minh Thử trong lòng triệu hoán. Bạch, thần khí trong không gian ánh sáng màu lam lóe lên. Tư thái uyển chuyển mỹ nữ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người. Hai tay duỗi ra trên dưới giao chồng lên nhau. Cúi đầu lập tức khom lưng hành lễ. Ngâm phong cẩn tuân chủ nhân triệu hoán. Mỹ nữ cung kính nói ra. Tốt, về sau ngươi liền theo ta đi. Hiện tại ngươi thương thế thế nào? Lý Minh hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, ngâm phong thực lực đã giảm xuống không ít. Nhưng thương thế y nguyên cần chủ nhân cứu chữa. Ngâm phong hồi đáp. Đem ngươi thuộc tính cho ta xem một chút. Lý Minh ra lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Ngâm phong đứng người lên một hồi tay áo dài. Lý Minh trước mắt nhất thời nhảy ra một cái màu lam nhạt giao diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.